Thư nữ hữu độc, chương 241, triệt để quyết liệt, gocchuyenaudio.com. Lúc Nạp Lan Tuyết từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Húc Vương Nguyên Liệt đang đứng trong sân, nàng chấn định lại thần sắc bước đến, giọng nói trầm thấp. Dù thế nào ta vẫn phải cảm ơn Quách tiểu thư, hôm nay làm tất cả chuyện này vì ta. Lý Vị Ương chớp mắt ôn nhu nói, trước đây cô nương có ơn với ta, sau này lại trị bệnh cho mẫu thân, ta vẫn chưa hồi báo, việc này cũng không tính là gì. Có một số việc phải nhanh chóng giải quyết bằng không sẽ trở nên nghiêm trọng, cũng giống như chữa bệnh vậy, cô nương là đại phu, hẳn sẽ hiểu rõ ý ta. Nạp Lan Tuyết đương nhiên hiểu ý của nàng, thiếu nữ này đang nói cho nàng, tình cảm của nàng cùng Quách Diễn đã biến thành khối u ác tính, nếu không sớm giải quyết sẽ làm cho cả hai người bị thương nghiêm trọng. Nàng nhìn đối phương, ánh mắt thấp xuống, nói, cảm ơn ý tốt của tiểu thư ta đã hiểu. Nạp Lan Tuyết xoay người bước ra phía ngoài, Lý Vị Ương trong lòng vừa động đột nhiên gọi nàng lại, Nạp Lan Tuyết quay đầu, sắc mặt tái nhợt, thân hình lung lay sắp đổ, Lý Vị Ương thấy nàng như thế, trong lòng càng thương tiếc, khẩu khí cũng nhẹ nhàng thêm ba phần. Đa tạ cô nương không nói cho nhị ca, về chuyện của nhị tẩu. Trần Băng Băng đã từng phái người đi giết Nạp Lan Tuyết, đối phương lại không để cho Quách Diễn biết, với tính cách của Quách Diễn, nếu hắn biết được chuyện này nhất định không sẽ tha thứ cho Trần Băng Băng, mối quan hệ giữa bọn họ sẽ trở nên bất hòa, quan hệ giữa hai nhà Quách Trần cũng sẽ trở nên căng thẳng. Nạp Lan Tuyết cất giọng nhẹ nhàng, ta chẳng phải vì bọn họ, mà là vì bản thân ta, nếu chuyện này lộ ra, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, bản thân ta lại sinh ra chờ mong vô vọng, một lần kết thúc tất cả không phải là rất tốt sao? Lý Vị Ương ánh mắt có phần chua xót, nàng quay mặt đi, phân phó Triệu Nguyệt nói. Người đưa Nạp Lan cô nương trở về y quán. Triệu Nguyệt lên tiếng, vâng, sau đó cung kính đưa Nạp Lan Tuyết ra ngoài. Lý Vị Ương nhìn vào trong phòng, thấy ánh nến trong phòng đột nhiên bị dập tắt, nàng biết nhị ca không muốn bất kỳ kẻ nào vào phòng quấy rầy. Nàng thở dài, ôn nhu hướng về phía Nguyên Liệt nói. Chúng ta cũng phải trở về. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vị Ương bị một trận âm thanh ồn ào làm bừng tỉnh, nàng rất tỉnh ngủ, nghe tiếng động bỗng chốc ngồi dậy. Triệu Nguyệt vội vã bước vào, vén màn lên, bẩm báo. Tiểu thư tối qua đã xảy ra chuyện, Lý Vị Ương hiếm khi thấy thần sắc Triệu Nguyệt khẩn trương như thế, trong lòng trầm xuống, nói. Đã xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyệt thấp giọng nói. Vừa rồi Húc Vương Điện Hạ đưa tin tới, đêm qua Kinh Triệu Doãn Đại Nhân dẫn theo một đám nha dịch xông vào biệt viện, tra xét chung quanh, còn nói là nhận được mật tín, có người mật báo Quách gia nhị công tử đang trốn ở biệt viện. Lý Vị Ương nhíu mày, nói, nhị ca có xảy ra chuyện gì không? Triệu Nguyệt thần sắc thả lỏng, nói, cũng may Húc Vương Điện Hạ đã sớm có kế hoạch, người vừa xông vào đi, nhị công tử liền theo hộ vệ đi vào mật đạo, rời khỏi biệt viện, Điện Hạ nói những nơi khác không an toàn, hiện thời đã đưa người trở về Quách phủ. Lý Vị Ương vẻ mặt trầm ngâm, lập tức nói, giúp ta rửa mặt thay y phục, ta muốn đi gặp phụ thân. Triệu Nguyệt có chút lo lắng, nhắc nhở nàng, tiểu thư, mọi người đã biết những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Lý Vị Ương hiển nhiên không chút để ý, nói, biết thì thế nào ta dẫn Nạp Lan Tuyết đi gặp nhị ca chẳng lẽ. gocchuyenaudio.com, có gì không đúng sao? Triệu Nguyệt dè dặt cẩn trọng, nói. Đương nhiên không phải không đúng, chẳng qua dưới tình huống như vậy, sẽ làm cho mọi người có chút nghi ngờ. Nếu là nhị thiếu phu nhân, chỉ sợ sẽ làm lớn chuyện. Lý Vị Ương cũng không đem để ý, mặc xong y phục chậm rãi ăn điểm tâm, xong việc mới đi tới đại sảnh. Lúc này, tất cả người Quách gia đã ở trong phòng chờ nàng, thấy nàng vừa đến, Trần Băng Băng tựa ghế đứng lên, trong ánh mắt đã dấy lên ngọn lửa, nói. Gia nhi, ngày hôm qua kết quả muội đã làm cái gì? Lý Vị Ương ánh mắt bình tĩnh, nhàn nhạt cười, nhìn thẳng vào Trần Băng Băng, nói. Ồ, nhị tẩu cảm thấy ngày hôm qua muội đã làm cái gì? Trần Băng Băng cắn răng, trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ cùng phẫn nộ, gương mặt xinh đẹp có thêm ba phần lãnh khốc, giọng nàng lạnh lùng, nói. Muội vì sao lại dẫn Nạp Lan Tuyết đi nhị ca? Ánh mắt Lý Vị Ương nhìn chung quanh một vòng, ngoại trừ Trần Băng Băng, không ai dùng ánh mắt chất vấn với nàng như vậy, trên mặt bọn họ chỉ có nghi hoặc cùng sầu lo. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nói, Nạp Lan Tuyết từng có hôn ước với nhị ca, nàng ngàn dặm xa xôi đến đại đô tìm người, Quách gia không giải quyết được thì nhị ca sẽ giải quyết. Để bọn họ gặp mặt một lần rồi kết thúc, nhị tẩu cảm thấy muội làm như thế không đúng sao? Trần Băng Băng lúc biết được Lý Vị Ương dẫn theo Nạp Lan Tuyết đi gặp Quách Diễn, trong lòng nàng vô cùng oán hận cô em chồng này, không hiểu sao nàng lại thân cận với người ngoài là Nạp Lan Tuyết như vậy, nhưng hiện tại thấy Lý Vị Ương thần sắc lạnh nhạt cũng không hề thể hiện ra bộ dáng hổ thẹn, Trần Băng Băng lại bắt đầu hoài nghi bản thân có phải quá đa tâm hay không, có lẽ đúng là Lý Vị Ương mang theo Nạp Lan Tuyết đến để giải quyết việc này, cũng không hề có ý gì khác. Lúc này, Quách phu nhân mở miệng nói. nhị ca con đã trở về, mẫu thân bố trí cho nhị ca con ở viện phía sau Phật đường, tạm thời không có người nào khác biết đến, cũng may là hôm qua, Húc Vương Điện Hạ sớm nhận được tin tức nếu Quách Diễn bị người ta bắt được sẽ chứng thực tội danh Quách gia che giấu khâm phạm, mọi chuyện sẽ không dễ dàng giải quyết. Lý Vị Ương vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra, nói. Mẫu thân đừng lo lắng, Gia Nhi đã giấu nhị ca ở biệt viện, thì sẽ không để người khác đưa nhị ca đi dễ dàng như vậy được. Về phần Nạp Lan Tuyết. Nàng liếc mắt nhìn Trần Băng Băng, nói. Muội biết nhị tẩu đang nghĩ gì, nhị tẩu đang hoài nghi tất cả đều là do Nạp Lan Tuyết để lộ ra, không phải sao? Trần Băng Băng tay khẽ run, chính bản thân nàng cũng không nhận ra được. Nàng chậm rãi ngồi xuống ghế tựa từ từ nói. Không sai, người ta hoài nghi chính là Nạp Lan Tuyết, nàng ta bị nhị ca muội vứt bỏ, lòng mang oán hận, có ý đồ trả thù, chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Nói đến cùng, nếu muội không dẫn theo nàng ta đi đến biệt viện, quả quyết không sẽ xảy ra chuyện này. Lý Vị Ương cười cười, vẻ mặt xuất hiện một tia trào phúng khiến Trần Băng Băng nhìn không hiểu. Trần Băng Băng ngạc nhiên hỏi, tiểu muội, muội không tin ta sao? Lý Vị Ương buông ánh mắt xuống, cười nhẹ, nhị tẩu không cần đa tâm, muội không có ý gì khác. Trần Băng Băng nhíu mày, nàng không biết ánh mắt Lý Vị Ương như vậy là có ý gì, nhưng trực giác của nàng ý thức được có gì đó không đúng. Thời gian qua chung sống cùng Lý Vị Ương, Trần Băng Băng cũng biết đối phương trên mặt lãnh đạm, sau lưng cũng là vô tình. Góc truyện audio.com, dù là một hạt cát cũng không để vào mắt, càng là những lúc nàng ôn nhu thì thủ đoạn càng lợi hại, nàng không muốn đắc tội đối phương, nhưng nàng không có cách nào giải thích Lý Vị Ương vì sao lại thích Nạp Lan Tuyết đến vậy, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của nàng. Càng nghĩ như vậy, nàng càng tin lời Phúc Nhi nói, cảm thấy Nạp Lan Tuyết kia dụng tâm kín đáo, bằng không vì sao lại khiến Lý Vị Ương cũng phải vây quanh nàng ta. Quách Trường đứng bên cạnh thở dài một tiếng, nói, cũng may nhị ca không xảy ra chuyện gì, chuyện này. Cứ như vậy coi như kết thúc, Trần Băng Băng lại quả quyết cự tuyệt, không, chuyện này nhất định có liên quan đến Nạp Lan Tuyết. Bằng không vì sao nàng ta vừa đến chỗ Quách Diễn, liền lập tức xảy ra chuyện. Nói không chừng là nàng ta lòng mang oán hận, mật báo với người khác. Những chuyện này đều có khả năng xảy ra, các người vì sao chuyện gì cũng tin tưởng nàng ta như thế? Đều điên hết rồi hay sao? Trần Băng Băng luôn miệng chất vấn, hoàn toàn không còn bộ dáng ôn nhu xinh đẹp của ngày xưa nữa. Tất cả mọi người giật mình nhìn nàng, nhất là Quách phu nhân, không biết vì nguyên nhân gì, lại có thể khiến cho Trần Băng Băng trở nên khí thế bức người như thế, kể cả nếu Nạp Lan Tuyết thật sự bán đứng Quách Diễn, bọn họ có tư cách gì mà chỉ trích được nàng ấy. Là bọn họ trước kia có lỗi với nàng, Nạp Lan Tuyết lòng mang oán hận cũng không có gì kỳ lạ. Đúng lúc này, tỷ nữ từ ngoài cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, khom người bước đến bên cạnh Quách phu nhân, thấp giọng bẩm báo vài câu, Quách phu nhân sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía mọi người, nói. Ta có việc đi một chút sẽ trở lại. Quách phu nhân vẫy vẫy tay với Lý Vị Ương, lòng nàng vừa động, lập tức bước lên đỡ Quách phu nhân, hai mẹ con cùng đi ra ngoài. Trần Băng Băng mặt biến sắc, ánh mắt nhất thời trở nên đông lạnh, nàng nhìn Quách phu nhân, đột nhiên đứng dậy chắn trước mặt bà, nói. Mẫu thân, rốt cuộc mẫu thân đứng về phía ai? Nàng nói những lời này rõ ràng là đang chất vấn, nàng muốn Quách phu nhân đưa ra lựa chọn, nếu không chọn Trần Băng Băng nàng, thì sẽ là Nạp Lan Tuyết. Nàng quyết không cho phép Quách phu nhân có chút thiên di gì ý nào với Nạp Lan Tuyết. Quách phu nhân nhìn con dâu, nhất thời dừng bước nhíu mày. Trần Lưu công chúa mở miệng nói. Băng Băng, con lại đây, ta có lời muốn nói với con. Trần Băng Băng sừng sốt lập tức nhìn về phía tổ mẫu, Trần Lưu công chúa vẫy tay với nàng. Trần Băng Băng có chút nghi hoặc nhưng vẫn bước về phía Trần Lưu công chúa. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương nhân lúc này mới có thể rời khỏi đại sảnh. Trần Băng Băng nhìn bóng lưng hai người rời đi, trong lòng vô cùng sốt ruột. Trần Lưu công chúa lúc này giữ tay nàng lại, Trần Băng Băng tim đập nhanh hơn, nhìn về phía bà. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, con vẫn là nàng dâu của Quách gia, điểm này, mẫu thân con biết, muội muội con biết, phu quân của con trong lòng cũng rất rõ ràng, bọn họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với con, yên tâm đi. Trần Lưu công chúa thần sắc bình thản, hiển nhiên sớm hiểu hết tất cả mọi chuyện, những người còn lại, mỗi người đều có vẻ mặt khác nhau. Trần Băng Băng cắn chặt răng, nàng đương nhiên biết người Quách gia rất giữ chữ tín, đã cưới nàng vào cửa thì sẽ không thay đổi, huống chi ván đã đóng thuyền, có năng lực thay đổi được gì đây. Nhưng nàng luôn cảm thấy Nạp Lan Tuyết là một mầm tai họa, quyết không thể để nàng ta tiếp tục gây tai họa cho Quách gia như. Góc truyện audio.com, vậy gây tổn hại đến nàng cùng Quách Diễn. Trần Băng Băng nghĩ như thế, trình ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, mà nha đầu Phúc Nhi bên cạnh cũng đang cúi đầu che lại nét âm trầm trong con ngươi. Lúc này trong đại sảnh, Tề Quốc Công trầm tư mãi không thôi, Quách Trừng cùng Quách Đôn trong lòng vô cùng lo lắng, ngay cả Trần Lưu công chúa cũng là bộ dáng lo lắng trùng trùng, không một ai chú ý đến thần sắc của nha đầu Phúc Nhi. Trong đình hóng mát, Nạp Lan Tuyết quỳ gối trước Quách phu nhân, cầm vòng ngọc trong tay trả lại cho bà. Quách phu nhân sừng sốt nói, ta đã nói, nếu cô nương không muốn trở thành con dâu Quách gia cũng không sao, từ nay về sau ta sẽ coi cô nương như con gái của mình, sau này sẽ tìm cho cô nương một mối hôn sự tốt, đương nhiên, tất cả đều phải hợp tâm ý của cô nương, ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Nạp Lan Tuyết mỉm cười, mắt rưng rưng rơi lệ, Quách phu nhân khuôn mặt ôn nhu thanh lịch đoan trang, quan trọng nhất là bà có tấm lòng thiện lương, biết rõ bản thân nàng đã mang đến cho Quách gia rất nhiều phiền toái, nhưng vẫn lờ tiếp nhận nàng, quả nhiên lời Quách Diễn nói năm đó không sai, người nhà hắn đều sẽ nguyện ý tiếp nhận nàng. Nhưng Nạp Lan Tuyết vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng nâng vòng ngọc trả lại cho Quách phu nhân, ngữ khí kiên quyết nói. Phu nhân, đa tạ sự quan tâm của phu nhân đối với Nạp Lan Tuyết, đáng tiếc ta không có duyên với đại đô phồn hoa này, hôm nay sẽ khởi hành trở về. Quách phu nhân thân thiết nói, cô nương chẳng phải không còn người sao, cô nương trở về tìm ai? Nạp Lan Tuyết mỉm cười, nói, tuy rằng không còn người thân, nhưng còn có phần mộ tổ tiên ở đó, ta trở về chăm sóc cho mộ phần cha mẹ, làm trọn hiếu đạo. Quách phu nhân không cần lo lắng cho ta, ta một mình ở bên ngoài đã nhiều năm, sớm đã quen với cuộc sống phiêu bạt, sẽ tự biết cách chăm sóc cho mình. Quách phu nhân nhìn Nạp Lan Tuyết trong lòng có chút khó chịu, không biết vì sao, bà luôn cảm thấy Nạp Lan Tuyết cùng nữ nhi Quách gia của bà có một chút tương tự, không chỉ là lời nói cử chỉ, ngay cả cách giải quyết vấn đề cũng quyết tuyệt như vậy, không để lại đường lui cho bản thân. Trước kia vì bản thân bà mất đi Quách gia, khiến Quách gia phải phiêu bạt bên ngoài nhiều năm như vậy, cho nên đối với Nạp Lan Tuyết cũng có vài phần đau lòng, lúc này nhìn thấy đối phương cố tình muốn đi, bà thở dài một hơi, nói. Nếu cô nương nhất định phải đi ta cũng không ngăn cản, nhưng cô nương phải nhớ kỹ, bất kể lúc nào cần thì cứ đến tìm ta, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của cô nương. Nạp Lan Tuyết nhìn Quách phu nhân, mở miệng nói. Ta có nghe Quách tiểu thư nói, phu nhân ngoài chứng bệnh đau đầu, mỗi khi thời tiết đổ mưa toàn thân còn bị đau nhức, ta có một phương thuốc tốt, thời điểm phu nhân cảm thấy khớp xương trên người đau nhức dùng một gói to cùng chút muối ăn, đun trong vòng nửa canh giờ, sau đó dùng túi thuốc này chườm lên các đốt ngón tay, đau đớn sẽ khỏi. Phương pháp này quả là kỳ diệu, Quách phu nhân mỉm cười, nói. Ta đã biết, đa tạ cô nương. Kỳ thực bệnh tình của Quách phu nhân không phải quá nặng, nếu Nạp Lan Tuyết ở lại điều trị trong vòng 1 năm rưỡi, nhất định sẽ khỏi, nhưng Nạp Lan Tuyết không thể ở lại đại đô lâu như vậy. Nàng nhìn Lý Vị Ương, nói, Quách tiểu thư, trong dược đường còn có vị Liêu đại phu, y thuật của vị đại phu này vô cùng cao minh, lại am hiểu trị liệu chứng bệnh đau đầu, bệnh nhân được chữa khỏi qua tay Liêu đại phu nhiều vô số kể. Lúc ta không có ở, gocchuyenaudio.com. Đây, Quách tiểu thư có thể mời hắn đến trị liệu cho Quách phu nhân, chậm rãi điều dưỡng, chỉ sau 1 năm rưỡi bệnh của phu nhân sẽ khỏi hẳn. Quách phu nhân cả người cứng đờ, trong lòng càng thêm khó chịu, một cô nương bộ dáng văn nhã hào phóng, tính cách càng ôn nhu như vậy, khi xem bệnh càng được lòng người. Bà thổn thức, đáng tiếc nhà mình không có được phúc khí như vậy, không có cách nào giữ nàng lại, ngay cả biết Trần Băng Băng có rất nhiều điểm theo không kịp Nạp Lan Tuyết, nhưng nàng dù sao cũng là con dâu Quách gia, điểm này bất luận như thế nào đều không thể thay đổi. Nạp Lan Tuyết nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Quách phu nhân, trong lòng nàng chua xót, khẽ cười nói. Phu nhân không cần thương cảm, nếu có duyên, tương lai một ngày nào đó sẽ gặp mặt. Quách phu nhân hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén để ngữ điệu vẫn bình thường, bà gật đầu nói. Được, hy vọng sẽ có ngày này. Nói còn chưa xong, đã ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, sau đó là tiếng ngọc bội va vào nhau, mọi người nhìn lại phía sau, đã thấy Trần Băng Băng vẻ mặt tươi cười đi tới, nói. Thế nào, Nạp Lan cô nương phải rời khỏi đại đô sao? Lúc này nhìn thấy Trần Băng Băng thật sự là rất bất ngờ. Lý Vị Ương nhíu mày, ngay cả Trần Lưu công chúa khuyên can cũng không ngăn được nhị tẩu. Trần Băng Băng thấy Nạp Lan Tuyết trong lòng đang cố gắng kìm nén ghen tị cùng phẫn hận lại một lần nữa dâng lên, nàng cũng không muốn làm mình khó xử, bởi vì nàng biết chuyện này bản thân nàng cũng có rất nhiều chỗ đối lý. Chẳng qua theo như Phúc Nhi nói, nếu như Quách phu nhân thật sự để Nạp Lan Tuyết vào cửa, Quách Diễn còn có thể liếc mắt nhìn nàng lấy một cái sao. Nghĩ 2 năm nay, Quách Diễn vừa đối xử với nàng rất tốt nhưng vẫn không hề yên lòng, Trần Băng Băng mỉm cười nói. Nạp Lan cô nương phải đi, hẳn nên để chúng ta mở tiệc tiễn biệt cô nương mới đúng. Những lời này nói ra, ngay cả Quách phu nhân cũng lắp bắp kinh hãi, bà nhìn con dâu của mình thấy nàng như một người xa lạ. Trần Băng Băng chân tình nói. Ta biết trước kia mình làm sai, khiến cho rất nhiều chuyện hiểu lầm xảy ra, cho nên lần này ta thành tâm thành ý đến tạ lỗi với Nạp Lan cô nương, hy vọng cô nương có thể cho ta một cơ hội chuộc lỗi. Nạp Lan Tuyết nhìn vào mắt Trần Băng Băng, thấy bên trong ánh mắt xinh đẹp kia dẫn theo một tia khẩn cầu, nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Vị Ương không đồng ý, liếc mắt nhìn Nạp Lan Tuyết, dù sao đã muốn rời đi thì cần gì phải dây dưa cùng Trần Băng Băng. Tâm địa Nạp Lan Tuyết so với bản thân nàng thật sự là mềm yếu hơn nhiều lắm, có đôi khi khiến nàng sinh ra cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cái gọi là tiệc tiễn biệt không phải là nói cho xong, Trần Băng Băng cố ý sai người làm điểm tâm tinh xảo, dâng rượu tự mình tiễn đưa Nạp Lan Tuyết. Trần Băng Băng chủ động nâng chén rượu, nói, một chén rượu này, xem như ta chúc Nạp Lan cô nương thuận buồm xuôi gió. Nạp Lan Tuyết mỉm cười, nói, nhị thiếu phu nhân ta không uống được rượu. Trần Băng Băng cũng không miễn cưỡng, nàng quay đầu phân phó Phúc Nhi, nói, đổi cho Nạp Lan cô nương một ly trà. Phúc Nhi cười khanh khách mang một ly trà đến, cung kính đưa tới trước mặt Nạp Lan Tuyết. Nước trà màu xanh biếc, màu sắc tươi mới, tản ra mùi thơm lạ lùng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, mày không hề nhăn lại, mỉm cười nói, nhị tẩu, chén trà này thoạt nhìn không giống bình thường, không biết là loại trà. Góc truyện audio.com gì? Trần Băng Băng tươi cười như lúc ban đầu, ánh mắt ôn hòa, nói, giá nhi quả nhiên nhãn lực thật tốt, tên gọi của loại trà này là Mịch La, là một loại trà vân huyền sinh sống trên núi, sinh trưởng ở ngọn núi cao nhất, một năm cũng chỉ trồng được vài gốc ít ỏi, sau này thành cống phẩm, hàng năm thu hoạch cùng lắm không quá 2-3 cân. Bệ hạ năm nay ban cho quý phi nương nương, nương nương lại cho ta. Loại trà này chân quý như vậy, ngoài hương vị tuyệt hảo ra, quan trọng hơn nữa là việc thu thập lá trà vô cùng khó khăn, 20 người khỏe mạnh hái trà ngày đêm không ngừng, phải qua đầy đủ 8 ngày, trèo lên đỉnh núi hái lá trà xuống, xong còn phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa trà xuống núi, nếu không tin, muội thử nhìn mà xem. Trần Băng Băng giơ chén trà lên, chén trà màu thiên thanh tương xứng với ngón tay mảnh khảnh của nàng, càng thêm óng ánh trong suốt, xinh đẹp vô cùng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, mỉm cười nói, quả nhiên là trà tốt, đáng tiếc nhị tẩu chưa bao giờ lấy ra, có thể thấy được là muốn cất riêng. Trần Băng Băng chỉ cười, nói, ta chỉ biết muội sẽ thích nên đã để lại một ít cho muội, sẽ sớm mang đến chỗ muội. Còn ly trà này, là cố ý đưa cho Nạp Lan cô nương. Nói xong, nàng đã hướng về phía Nạp Lan Tuyết kính cẩn nói, Nạp Lan cô nương lần này đi không biết khi nào mới gặp lại, hy vọng uống xong chén trà này, mọi ân oán giữa chúng ta có thể xóa bỏ, gặp lại sẽ là bằng hữu. Lời này nói ra vô cùng kỳ quái, một đôi tình địch thì khi nào có thể làm bằng hữu đây? Chỉ có một tình huống xảy ra, trong đó một người sẽ phải buông tha, hiện tại Nạp Lan Tuyết phải rời khỏi đại đô, nói đúng hơn là sẽ không tranh đoạt vị trí chính thê với Trần Băng Băng, cho nên biểu hiện của Trần Băng Băng thật sự là hào phóng, mở tiệc tiễn biệt cho Nạp Lan Tuyết. Quách phu nhân trong lòng thả lỏng một chút, nếu hai người các nàng thật sự có thể dừng lại ở đây, chuyện này cũng xem như đã được giải quyết. Cho nên bà nhìn cảnh tượng như vậy cũng không mở miệng ngăn cản. Nạp Lan Tuyết nhìn thoáng qua chén trà, nâng chén trà lên, nhàn nhạt cười nói, quyết định như thế, đa tạ. Nói xong nàng chuẩn bị uống chén trà. Đúng vào lúc này, Lý Vị Ương cảm thấy Phúc Nhi thần sắc khác thường, trong lòng nàng chấn động, ánh sáng chợt lóe lên trong ý niệm của nàng, giống một con rắn độc đáng sợ quẩn quanh trong lòng nàng, khiến cho nàng theo bản năng vươn tay ra, đoạt lấy chén trà trên tay Nạp Lan Tuyết. Sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi, kỳ quái nhìn Lý Vị Ương. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nguồn, Wattpad.com, Story, 51.968.098. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nạp Lan Tuyết cũng quay đầu, một đôi xinh đẹp, ánh mắt trong suốt hết sức chân thành mà lo lắng nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương đã bừng tỉnh lại, cười như có như không, nói, trà tốt như thế, nhường ta trước uống trước một chén đi. Nói xong, nàng gần như đã đem chén trà đặt lên môi. Phúc Nhi kinh hãi, theo bản năng tiến về phía trước một bước. Trần Băng Băng bỗng chốc nhìn thấy tình cảnh kỳ quái này, nàng tựa hồ có chút run sợ, lập tức phản ứng đi đến, nhanh chóng ngăn cản cánh tay Lý Vị Ương. Sau đó nàng quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn Phúc Nhi, trên mặt dẫn theo một tia cực đoan khác thường. Sự việc đến mức này, Lý Vị Ương sao lại không hiểu đây? Trần Băng Băng trong lòng thống khổ đến cực điểm, đối diện với Vị Ương, nhìn vào ánh mắt nàng ấy, có đôi khi ngươi cảm thấy nàng rõ ràng chưa nói gì, nhưng... Gocchuyenaudio.com, nhiều lúc lại giống như đã nói lên rất nhiều chuyện. Lúc này ánh mắt Lý Vị Ương trắng đen rõ ràng, thuần túy như thế, bình tĩnh như thế, khiến nàng có cảm giác bị nhìn thấu, giống như chim sợ cành cong. Lý Vị Ương thần sắc vui vẻ, dường như cái gì cũng đều không biết nói. Nhị tẩu, trà này tốt như vậy, Nạp Lan cô nương không hiểu trà đạo, thật sự không nên lãng phí, để muội uống hết đi. Trần Băng Băng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp chấp nhất nắm lấy tay Lý Vị Ương, không cho nàng uống chén trà này. Lý Vị Ương nhìn đối phương, nhẹ thở dài một hơi. Phúc Nhi hò khan một tiếng, Trần Băng Băng bỗng chốc tỉnh lại, nàng đoạt lấy chén trà trong tay Lý Vị Ương, liên thanh nói. Trà đã nguội rồi, không nên uống nữa. Nói xong, nàng không đợi người khác mở miệng, bỗng nhiên giang tay hất chén trà xuống đất, lập tức quay đầu lại, mỉm cười mang theo chút bất an, nói. Ta đã nói, đã để lại cho muội một ít, muội cần gì phải nóng vội như vậy. Trong nét tươi cười của nàng mang theo hoảng loạn đang che giấu. Lý Vị Ương đang nâng khay trà giữa không trung, vẫn giữ nguyên tư thế đó, thật lâu sau mới chậm rãi buông xuống, nàng cười cười, nói. Đúng vậy, Nạp Lan cô nương đã rời khỏi đại đô, cả đời này có lẽ sẽ không trở lại đây nữa, nhị tẩu cần gì phải lo lắng như vậy. Quách phu nhân hoàn toàn sừng sốt, Trần Băng Băng không phải là người vụng về, bà vạn vạn không thể tưởng được người con dâu luôn ôn nhu hiền lành của bà lại làm ra chuyện này. Vừa rồi nếu là, Trần Băng Băng không mở miệng nói chuyện, ánh mắt cũng không nhìn bất kỳ ai, nàng cúi thấp đầu xuống, miệng nhàn nhạt nói. Đúng vậy, ta chúc Nạp Lan cô nương lên đường bình an. Phúc Nhi bên cạnh vô cùng lo lắng, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lý Vị Ương cùng Nạp Lan Tuyết. Nàng lén lút đẩy thiếu phu nhân nhà mình, Trần Băng Băng lúc này dường như đã biến thành đầu gỗ, không ghé mắt nhìn Phúc Nhi lấy một cái. Phúc Nhi càng lo lắng, càng làm nhiều hành động để thức tỉnh Trần Băng Băng, nhưng vào lúc này, nàng cảm thấy được một ánh mắt rét lạnh nhìn về phía nàng. Nàng ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Triệu Nguyệt đứng phía sau Lý Vị Ương, ánh mắt nàng lãnh đạm, mang theo ý lạnh, nhìn chằm chằm về phía bản thân. Phúc Nhi tim đập nhanh hơn, vội vàng cúi đầu, cung kính khoanh tay đứng yên tại chỗ, không dám có hành động gì nữa. Triệu Nguyệt sớm đã chú ý tới nha đầu này, Phúc Nhi theo Trần Băng Băng từ Trần gia gả tới, tiểu thư các gia tộc giàu có thường mang theo tỷ nữ bên người làm của hồi môn, nếu như có vận khí tốt sinh hạ được con cái, sẽ được nâng lên làm thiếp thất coi như bay lên đầu cành. Chẳng qua Phúc Nhi vào Quách gia đã được 2 năm, thấy Quách Diễn không hề có ý định thu nạp nàng, ngay cả nàng làm mọi cách Quách Diễn cũng làm như không thấy, lâu ngày, nàng cũng không có tâm tư kia nữa, toàn tâm toàn ý hầu hạ Trần Băng Băng. Trước đây Triệu Nguyệt còn cảm thấy nàng là một nha đầu biết an phận, nhưng hôm nay nhìn thấy nàng khuyến khích Trần Băng Băng, đối với nàng không khỏi nổi lên 3 phần cảnh giác. Thấy Trần Băng Băng không nói thêm gì nữa, Nạp Lan Tuyết mới đứng dậy cáo từ mọi người, nói. Ta phải đi, mấy ngày nay đã gây không ít phiền toái cho các vị, xin thứ lỗi, lần này từ biệt không hẹn gặp lại, mong mọi người trân trọng. Nói xong, nàng đã bước nhanh đi ra phía ngoài. Lý Vị Ương nhìn thấy cảnh này, hướng ánh mắt về phía Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt lập tức hiểu được, cung kính lui xuống. Ý tứ của, gocchuyenaudio.com, Lý Vị Ương rất rõ ràng, nàng sai Triệu Nguyệt an bày nhân thủ, đi theo bảo hộ Nạp Lan Tuyết, không cần để chuyện như vừa rồi xảy ra lần nữa. Sau khi Nạp Lan Tuyết rời đi, Quách phu nhân sắc mặt trầm xuống, bà lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Băng Băng, nói. Băng Băng, trong chén trà vừa rồi con đã bỏ cái gì vào? Trần Băng Băng tim đập nhanh hơn, không thể tự biện giải, nước mắt không ngừng rơi xuống. Quách phu nhân nhìn thấy tình hình này, còn muốn nói gì, Lý Vị Ương đột nhiên đưa tay đặt lên vai bà. Quách phu nhân nhìn về phía Lý Vị Ương, thấy nàng lắc đầu với mình, lập tức hiểu ra ý của nàng. Quách phu nhân bất đắc dĩ nói. Băng Băng, con ra ngoài trước đi. Trần Băng Băng thi lễ, mang theo nha đầu Phúc Nhi lui xuống. Quách phu nhân nhìn theo bóng lưng nàng, thở dài một hơi, nói. Thật là oan nghiệt, chuyện xảy ra vừa rồi tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, nếu không có Lý Vị Ương cản ly trà kia lại, chỉ sợ Nạp Lan Tuyết vừa rời khỏi đại đô không bao lâu sẽ trúng độc mà chết. Đến lúc đó, Trần Băng Băng đại khái có thể nói Nạp Lan Tuyết là do trên đường nhiễm bệnh mà chết, ai cũng không thể tùy tiện hoài nghi nàng. Trên thực tế, có một sự thật Lý Vị Ương không thể lý giải.